Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà sau này cô phải chú ý mới được. Bạch Lăng không thích có người phụ nữ khác động chạm vào gương mặt của Tần Úc. Vẻ mặt Tần Úc dịu dàng đầy cương chiều nói: "Được, em nói sao thì làm vậy." Ở trong lòng Tần Úc, anh và Bạch Lăng đã là một người một nhà. Bà chủ đã nói đương nhiên phải nghe theo. Bạch Lăng nhớ tới một sự kiện, hết sức vui mừng nói: "Ôi chao, tôi không được đi cửa sau, lợi dụng quen biết nữa rồi. Chẳng lẽ bây giờ em không phải sao? Nếu không phải Tần Úc cố ý an bài thì làm sao Bạch Lăng có khả năng trở thành chuyên viên trang điểm của anh được?" Bạch Lăng cắn ngón tay, không tình nguyện gật đầu, một lát sau lại bỗng nhiên cười rộ lên. "Cái này cũng đúng. Tần Úc, anh nói thật cho tôi biết, tôi được làm chuyên viên trang điểm của anh có phải là do trước đó anh cố ý an bài có phải không?" Bạch Lăng không phải kẻ ngốc, lúc trước rời khỏi thành phố F đi theo Tần Úc, cô còn chưa rõ ràng lắm. Một thời gian sau cô suy nghĩ cẩn thận lại, liền phát hiện có chút gì đó sai sai. Bạch Lăng càng nghĩ, càng cảm thấy đều là trước đó Tần Úc sắp xếp trước. Triệu Minh Viễn và gia đình A Lan quen biết lâu như vậy, lại còn là hàng xóm từ nhỏ với chồng của A Lan, cũng coi như là anh em thân thiết. Anh ta là loại người gì gia đình A Lan hẳn là hiểu rất rõ. Tần Úc có người ta nói người ta là phần tử biến thái có tính bạo lực, điều này căn bản là không có chứng cứ. Hơn nữa lúc đó có chút gượng gạo, sao lúc trước cô lại lập tức sợ hãi đi theo Tần Úc vậy không biết. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Bạch Lan mới phát hiện thì ra Tần Úc là một người bá đạo có chút kỳ quái. Hơn nữa Tần Úc là người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Giới giải trí là chỗ nào, loại tệ nạn xã hội nào mà không có, vậy mà anh không bao giờ say rượu, đến hộp đêm chơi phụ nữ lại càng không cắn thuốc. Tuy rằng lúc xã giao khó tránh khỏi phải uống vài ly, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua giới hạn của bản thân. Trừ công việc ra, thời gian còn lại của Tần Úc đều là ở nhà, chân chính là một người đàn ông ngoan hiền. Bạch Lăng nói vậy, làm biểu tình của Tần Úc cứng đờ, anh mất tự nhiên nói sang chuyện khác. Bữa cơm tất niên có nên mời anh Sở tới cùng nhau ăn không? Quấy trai người ta làm gì, nói không chừng bây giờ người ta đang tình trạng ý thiếp với người yêu rồi. Bạch Lăng xem thường, cái tên này nói sang chuyện khác cũng nhanh ghê. Nhưng mà anh cũng không nghe ai nói anh Sở có bạn gái. Mà em nói cũng đúng, tết nhất ai không có người ở cùng. Đoán chừng anh Sở đã sớm có gia đình, chỉ có điều lớn tuổi rồi còn che giấu, chờ khi nào qua năm mới phải hỏi anh ta cho rõ mới được. Tần Úc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên nhanh chóng ngậm miệng, nó lảng sang chuyện khác, lập tức đẩy Sở Chính Phỉ ra ngoài. Giao thừa rồi, không khí đang lãng mạn biết bao nhiêu, làm sao anh lại tìm một con kỳ đà tới quấy rầy thời gian tốt đẹp của anh và Bạch Lăng được. Vừa rồi thật là tính sai, may là anh đúng lúc tỉnh ngộ, bằng không đến lúc đó trêu chọc Sở Chính Phỉ thì thật là ngu ngốc. Bởi vì anh ta sẽ còn là cấp trên của anh, lỡ anh ta gây phiền phức cho anh thì thế nào? Tâm tư của Tần Úc đương nhiên Bạch Lăng không biết, chỉ có điều cô cũng không hy vọng có người tới quấy rầy. Tuy rằng chỉ có hai người nhưng Bạch Lăng vẫn thật cao hứng đi mua đồ trang trí nhà cửa. Cô không nấu cơm, Tần Úc cũng không cho cô xuống bếp, cho nên cô chỉ có thể làm việc vặt. Đây là lần đầu tiên có người ở bên cạnh trải qua năm mới với cô, trong lòng Bạch Lăng thật ấm áp. Cảm tình của cô đối với Tần Úc chậm rãi tăng lên không ít, mà vách ngăn giữa hai người cũng dần dần biến mất. Bạch Lăng rất cảm ơn ông trời cho cô trọng sinh, cũng cảm ơn người phụ nữ thay thế cô sống ở nhà họ Minh. Con người đều là ích kỷ. Cô hy vọng người phụ nữ kia sống tốt, nhưng lại càng hy vọng đừng có ai phát hiện Bạch Lăng còn tồn tại. Theo bản năng, cô cảm thấy nhà họ Minh là một nấm mồ, những người vào đó không ai có kết cục tốt, cho nên cô vô cùng áy náy với lang thang của hiện tại. Chỉ có điều cũng chỉ là áy náy mà thôi, Bạch Lăng sẽ không táo bạo mà chạy đến trước mặt lang thang để nói thật xin lỗi. Vốn là Bạch Lăng còn muốn hỏi Tần Úc anh có về thăm ba mẹ dịp Tết không, còn chưa kịp hỏi Tần Úc đã khai báo toàn bộ gốc gác gia đình. Gia đình Tần Úc rất đơn giản, cha mẹ đều là giảng viên đại học, anh là con một trong nhà. Bởi vì tên tuổi của Tần Úc càng ngày càng lớn, vì không để cho cánh nhà báo quấy trầy cuộc sống của hai vợ chồng già, sau khi hai người họ về hưu, Tần Úc liền đưa bọn họ qua Pháp. Trước kia mỗi lần qua năm mới anh đều sẽ bay đến Pháp hoặc là đón bọn họ về cùng ăn Tết. Nhưng năm nay thì không giống như vậy, bởi vì sang năm có thể dẫn theo vợ đi gặp cha mẹ, nên năm nay tạm thời để cha mẹ chịu ủy khuất một chút. Chỉ có điều anh đã nói chuyện với cha mẹ rồi, thậm chí còn lén gửi ảnh chụp của Bạch Lăng qua Pháp. Cha mẹ Tần Úc là người Trung Quốc rất truyền thống, không thích phụ nữ trang điểm lòe loẹt. Trước khi anh gia nhập giới giải trí, đã ra nguyên tắc là anh không được cưới vợ làm nghệ sĩ. Mà về thân phận hay diện mạo của Bạch Lăng cũng đều thỏa mãn điều kiện của hai vị phụ huynh nhà họ Tần, cho nên vừa thấy ảnh chụp đã xúc ruột muốn về gấp. Tần trấn an hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.